Chương 374, diễn tập chuẩn bị. Nhất thời, toàn trường người bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là, Uchiha Saitama đại thần Kimi Ma Rồ đám người nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hắn không nghĩ tới ngũ ảnh hội nghị sau đó, ngũ ảnh nhóm bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên, nếu như đến khi bọn họ sau khi xuất quan, chẳng phải là muốn kiếm chỉ Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời thôn sao? Uchiha Saitama đương nhiên không thể vào lúc này ngồi chờ chết, nị dạ làng phát động diễn tập, vốn chính là ở chuyện không quá bình thường. Kimi Ma Rồ đám người trở về chuẩn bị. Đội ngũ đã chia xong, Kimi Ma Rồ cùng Dù Dì Dồ một tổ, mà Xạ Sủ Kẻ cùng Sàm Mù một tổ. Lần này Uchiha Saitama đem tọa chấn trở thành bình ủy, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh hai người cũng là, ba ngày sau huyền hoa lãnh đời thôn đem cử hành đại quy mô nhị dạ diễn tập. Tin tức này mới vừa ra tới sau đó, nhất thời đưa tới huyền hoa lãnh đời thôn ồn ào náo động, cũng chính bởi vì vậy, tất cả trên thế giới bắt đầu chất vấn lên. Uchiha Saitama đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn khơi mào nhị dạ minh đại chiến sao? Trên thế giới người bắt đầu hỏi thăm. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Phía trước còn ở trên thế giới một lần chịu đến khen ngợi Uchiha Saitama, lần nữa trở thành tranh cãi người. Uchiha Saitama thật muốn cùng ngũ ảnh thôn tới đối kháng sao? Trong thế giới chất vấn lên. Trình Manh Manh nhíu mày, đi tới bên người Uchiha Saitama bên người. Đối mặt nhiều như vậy nghi vấn, chúng ta là không phải muốn làm sáng tỏ dưới. Trình Manh Manh hỏi. Uchiha Saitama dựa vào ghế, trước đây ở trên thế giới những cái này đều ở đây nói xấu người của hắn, cũng dồn dập đi ra. Xem ra đám người kia vẫn luôn hy vọng ta gặp chuyện không may, nếu bọn họ nói xấu lời của ta, chúng ta đây tiểu ra tới làm sáng tỏ dưới. Đã nói lần này diễn tập chỉ là xuất phát từ theo thông lệ diễn tập, không phải nhằm vào bất luận cái gì làng. Lại càng không nguyện khơi mào nì dạ đại chiến. Uchiha Saitama trầm ổn ngồi trên ghế. Trình Manh Manh không điểm đứt lấy đầu. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama lộ ra cực kỳ an tĩnh thần tình. Uchiha Saitama đại thần. Jujiro xuất hiện tại Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh trước mặt hai người. Uchiha Saitama sửng sốt, dưới những người khác đều đi chuẩn bị diễn tập, nhưng là cái này Jujiro lại đi tới bên cạnh hắn. Nhất định là có chuyện gì a? Ngươi có chuyện gì? Uchiha Saitama hỏi. Jujiro hỏi, nếu như lần này diễn tập bên trong, ta thực sự đánh bại ngươi đệ đệ, ta sẽ không sẽ chọc cho ngươi sinh khí. Uchiha Saitama cười rộ lên, Sasuke là dùng để đối phó mục đồng. Jujiro nếu quả thật có thể đánh bại Sasuke lời nói, Uchiha Saitama tâm lý ngược lại là thật vui vẻ. Ta cái ngốc kia đệ đệ nếu quả thật thua ở lời của ngươi, như vậy coi như hắn là học một khóa, như vậy cũng có thể tăng hắn tiến tới tâm. Uchiha Saitama nói rằng. Jujiro nói rằng, thực sự là như vậy sao? Ta đây liền yên tâm, lần này ta có thể sẽ không thua Sasuke. Uchiha Saitama nhíu mày, Jujiro thực lực xác thực lợi hại, có thể cùng Sasuke tương xứng, chỉ là Sasuke bên người đồng đội so với Jujiro đồng đội càng ra sức. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Jujiro xoay người, lộ ra một bộ tất thắng dáng vẻ. Jujiro dường như lần này rất có nắm chặt, Sasuke phải phiền phức. Trình Manh Manh cười rộ lên. Uchiha Saitama ngồi trên ghế, hai tay chống bắt đầu tay lộ ra cực kỳ an tĩnh thần tình. Jujiro Uchiha Saitama ở huyền hoa lãnh đời trong thôn bồi dưỡng được Jujiro cùng Lâm Gia Thần, đều là Uchiha Saitama phụ tá đắc lực, đối với Jujiro biểu hiện. Uchiha Saitama coi như thỏa mãn. Ta dám đánh cuộc dù gì dồ khẳng định có bí mật gì vũ khí. Trình Manh Manh cực kỳ nghiêm túc nói. Uchiha Saitama lộ ra mỉm cười. Hắn cũng đang mong đợi dù gì dồ lần này diễn tập bên trên biểu hiện. Chúng ta đi ra đi đến trong thôn đi một chút đi. Uchiha Saitama lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Vào lúc này, Trình Manh Manh gật đầu. Huyền hoa lãnh đời thôn nhờ vào lần này diễn tập mới hiện lên rõ cực kỳ tự ngạo. Thôn chúng ta bắt đầu làm diễn tập, đây chính là một đại sự. Người trong thôn lại nói tiếp. Diễn tập không riêng gì cho thấy huyền hoa lãnh đời thôn cường đại, càng có thể để người trong thôn cảm thấy an toàn. Đây cũng là Uchiha Saitama chân chính là ý tưởng. Thôn dân nhìn thấy Uchiha Saitama, một bộ sùng bái dáng vẻ. Là Uchiha Saitama đại thần cùng Trình Manh Manh hai người. Là người trên bắt đầu đi tới trước mặt hai người. Trình Manh Manh bắt đầu hướng bốn phía người bắt đầu phất tay một cái, có vẻ cực kỳ ung dung dáng vẻ, Uchiha Saitama càng là có vẻ bất đắc dĩ. Trong phòng ngây ngô nhìn không thấy phía ngoài tình huống thật, nhưng là đi ra lại sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền phức. Uchiha Saitama liền một cái không thích phiền với người, không phải là bởi vì như vậy, hắn cũng không sẽ thường xuyên đem thôn sự tình giao cho Lâm gia thần xử lý. Trình manh manh dư quang nhìn quét bên người Uchiha Saitama bản thân, nói rằng, nếu như không phải ngươi thường thường không để ý tới thôn sự tình, ta sẽ cùng Lâm gia thần bận rộn như vậy sao? Ngươi thật là không có có lương tâm. Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm, Trình manh manh ngược lại là bắt đầu hoán giận bắt đầu hắn. Ui ui, ta nhưng là một ngày vội vàng chuyện bên ngoài, lại nói thôn chuyện lớn cũng là ta ở nắm chặt phương hướng. Uchiha Saitama cố ý có chút tức giận nói. Trình manh manh sửng sốt, dừng bước lại, vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất. Ta chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi làm sao quả nhiên? Trình manh manh chất vấn lên. Uchiha Saitama làm sao có thể không biết Trình manh manh đang nói đùa, liền đi đi tới vuốt Trình manh manh gương mặt của, nói rằng, ta cũng là nói đùa, không nghĩ tới thực sự lừa gạt đến ngươi. Trình manh manh vốn đang là cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhưng là nghe được Uchiha Saitama lời nói, lộ ra một hồi oán hận thần tình. Uchiha Saitama. Trình manh manh hống. Ở huyền hoa lánh đời trong thôn, cũng chỉ có Trình manh manh mới dám như vậy giống giận Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama thở dài, làm Trình manh manh nổi nóng lên nói thời điểm, đây chính là tương đối đáng sợ. Ui ui, chú ý hình tượng, đây chính là trong thôn. Uchiha Saitama nói rằng, Trình manh manh có không để ý tới trước mắt Uchiha Saitama lời nói, không ngừng ở sau lưng đuổi kịp. Cái này phút chốc, Uchiha Saitama cảm giác đến nơi này phút chốc mười phần nguy hiểm. Uchiha Saitama. Trình manh manh không ngừng quát lên. Người trong thôn nhìn Trình manh manh cùng Uchiha Saitama hai người truy đuổi, lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ thần tình. Trình manh manh cùng Uchiha Saitama hai người đang dở trò quỷ gì? Chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị, bọn họ lại nói chuyện yêu đương, không phải nói ân ân ái ái chết mau sao? Lâm gia thần nhìn về phía Uchiha Saitama cùng Trình manh manh hai người. Trình manh manh cảm thấy có chút hề hoài, đuổi theo Uchiha Saitama bản thân thời điểm, ở phía sau bắt đầu dừng lại. Uchiha Saitama xoay người, nhìn về phía Trình manh manh. Hôm nay liền đến nơi đây. Uchiha Saitama cười nói. Trình manh manh trong lòng vẫn là có chút không thể tha thứ Uchiha Saitama bản thân, đứng dậy chuẩn bị đánh về phía Uchiha Saitama bản thân, tuy nhiên lại không có chú ý dưới chân, lập tức ngã vào Uchiha Saitama bản thân trước mặt. Uchiha Saitama. Trình manh manh kêu lên. Uchiha Saitama sửng sốt, lúc đầu Uchiha Saitama còn muốn tránh né, lại chứng kiến Trình manh manh phi phát mà đến, khẩn trương nhanh chóng tiếp ứng đi tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.